Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 576, bội thu. Lệnh Hồ Minh thoải mái cười to, cũng không gây nên Tôn Hằng một chút vui vẻ. Lúc này hắn, sắc mặt ngưng trọng, thân hình căng cứng, ánh mắt càng là lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Tại mười mấy năm trước, hắn liền nghe nói qua Vạn Tà công tử danh hào, có thể tại La Phù Tiên Tông chân truyền đệ tử Trương Đạo Chân trong tay trốn được tính mệnh. Thực lực thật là không kém, nhưng chuyện như thế, hắn đã từng làm được. Mà mười mấy năm qua, Tôn Hằng thực lực có thể nói là một năm biến đổi. Sớm đã cùng lúc trước tưởng như hai người, nó tiến độ, tự hỏi là có thể khinh thường cùng tế. Nhưng hiện tại, vị này Vạn Tà công tử lại dùng sự thực nói cho hắn biết. Tu vi của người khác tiến độ, cũng không thể so với hắn chậm. Ầm ầm, bên tai oanh minh, tựa như đến từ địa ngục chỗ sâu, xé rách lấy thần hồn, làm cho tâm thần người không ngừng kích động. Cái kia điên cuồng sông huyết hải, bốn phía mở rộng, che đậy Tôn Hằng đối với ngoại giới cảm giác. Càng là tùy tiện nghiền nát hắn lộ ra ngoài hư ảnh. Điều này nói rõ, đối phương thần hồn lực lượng, mạnh hơn hắn, kiếm khí, hơn trăm đạo hỏa hồng kiếm khí xuyên trời mà lên. Phần thiên chân hỏa hủy diệt hết thảy đặc tính, để cho kiếm khí chỗ qua, hư không đều dập dờn ra một tầng gợn sóng. Xì, như là chảo dầu nấu bùng nổ, kiếm khí những nơi đi qua. Huyết hải lúc này bị đốt cháy ra từng đạo chỗ trống khu vực. Mà nội bộ ẩn tàng một vật, cũng hiển lộ ra, kia là một thanh phi kiếm. Kiếm dài bất quá ba thước, nhưng khí tức mênh mông, lại là Tôn Hằng cuộc đời ít thấy. Cái kia phi kiếm nơi ở, có ngàn vạn huyết quang bắn ra bất định, như lao nhanh huyết hải, thời thời khắc khắc đều đang gầm thét cuồn cuộn. Như huyết ngọc một dạng thông thấu thân kiếm, lại thêm tựa hồ nội uẩn một cái thế giới, trong đó có huyết hải cuồn cuộn, chúng sinh trầm luân, diễn hóa một mảnh địa ngục Diêm La cảnh tượng. Bị kiếm này một chỉ, Tôn Hằng lại cũng thân hình băng lãnh, động tác chậm chạp, hồn thân khí huyết ngo ngoe muốn động, muốn rời khỏi thân thể, bắn ra trong đó, pháp bảo. Hơn nữa còn là một thanh phẩm giai viễn siêu u minh thi hoàng triệu hợi phân thân trong tay thần. Mộc kiếm pháp bảo, Tôn Hằng trong lòng cuồng loạn, kim cương minh vương quyết toàn lực chuyển động, bồ đề thần quang càng là chiếu rọi toàn thân, để cho hắn như là một tôn kim Phật. Môn này Phật môn vô thượng thần thông, cũng làm cho hắn thoát ly đối phương kiếm ý trưởng khống. Tranh! Thiên đao run rẩy như là bị áp phế đường cực hạn lò xo, đột nhiên đánh vỡ hư không, mang theo từng tia điện quang bay thẳng đột kích huyết kiếm. Kinh lôi, đồng, đao kiếm chạm vào nhau, tiếp xúc chút đột nhiên nổ tung một cỗ vô hình ba động. Kinh khủng sóng lớn quét sạch tứ phương, liền ngay cả xung quanh vây quanh mấy vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ. Lại cũng bị đánh bay ra ngoài. Hừ, tức giận hừ âm thanh bên trong, hai đạo nhân ảnh cũng lập tức vọt mạnh, từng đôi chém giết. Tôn Hằng quanh người khói đen quanh quẩn, bên ngoài thân lại có kim quang chớp động, vẫy tay một cái, cầm đao nơi tay chính là hướng phía trước mãnh liệt bổ. Từ lòng bàn tay của hắn hiện lên đao quang dài đến trăm trượng, kham nhiên thông thấu, nội uẩn vô tận sát cơ. Đao quang chưa đến, cái kia cỗ sát ý đã làm cho phía trước huyết hải đột nhiên một ngăn. Tôn Hằng đao thế đơn giản rõ ràng, cuồn cuộn bên trong đang như Phật môn kim cương vung vẩy trong tay bảo khí, muốn tận diệt tà ma. Trước phương đột kích kiếm quang lại là tan làm ngàn vạn hồng hà, như là mở ra lưới lớn, biến ảo đa dạng, hầu như phức tạp sở trường. Kiếm quyết càng là tinh diệu, vô tận huyết quang không ngừng vận chuyển, vĩnh viễn không ngừng, giống như đang diễn hóa thiên địa đại đạo đồng dạng. Hai tướng đụng nhau, tiếng oanh minh trong nháy mắt vang vọng toàn trường. Kim quang thuần túy, huyết hải vô lượng, đang không ngừng đụng nhau bên trong, càng là bắn ra vô số quang hoa. Hai người chiến trường hướng ra ngoài lan tràn, cũng làm cho xung quanh mọi người nhao nhao tránh lui. Lúc này Tôn Hằng cũng thấy rõ đối thủ hình dáng tướng mạo. Vạn Tà công tử là một vị tướng mạo tuấn mỹ người trẻ tuổi, ngũ quan tuấn lãng, hai con người như rực rỡ tinh, không có chút nào một tơ một hào tà dị chi khí. Một thân hồng sam vốn không thích ứng nam nhi, nhưng khoác ở trên người hắn lại không hiện một chút diễm lệ, ngược lại lộ ra cỗ ung dung đại khí. Chỉ bất quá lúc này hắn khuôn mặt lạnh lùng, mắt hiện hàn mang, để cho người ta khó mà cảm thấy thân cận. Vạn Tà công tử liếc nhìn toàn trường, cuối cùng đưa ánh mắt phóng trên người Tôn Hằng, hai mắt khiêu động bên trong hiển lộ hết phẫn nộ. Ngươi đáng chết, cũng phải thỉnh giáo các hạ cao chiêu. Tôn Hằng mặt không đổi sắc, thiên đao lực lượng lại là lần thứ hai một thỉnh, diện mạo cũng bắt đầu hiển lộ chân dung. Vạn Tà công tử khó chơi, vượt qua hắn tưởng tượng, nhưng mặt khác hai phe tình hình chiến đấu lại là đều nắm trong tay. Minh Ngọc sớm đã không biết tung tích, nhưng giữa sân lại có vô số đạo băng phách thần quang không kiêng nể gì cả quét ngang. Lệnh Hồ Minh du tẩu bốn phương, tốc độ kinh người, dưới tay cũng không ai đỡ nổi một hiệp. Bất quá hắn kiếm trong tay mặc dù sắc bén, nhưng tựa hồ cũng không thể cách không ngự sử, chỉ có thể giữ tại trong tay cận thân giết địch. Điều này làm cho hắn tiến độ chậm không ít. Nhưng hai người liên thủ, Vạn Tà công tử lâm thời tụ lại tới này một đám dưới tay, căn bản là không có cách kết thành trận thế, hình thành hữu hiệu chống cự. Cũng không ít người hướng về phương xa hốt hoảng bỏ chạy. Bại cục đã định, giết. Giữa sân tình thế, Vạn Tà công tử cũng xem rõ ràng, ngay lập tức hàm răng khẽ cắn, ngự kiếm thẳng chạm. Lần này hắn không tại thi triển phức tạp kiếm quyết tìm kiếm cơ hội tốt, mà là dự định lấy lực áp người, tốc chiến tốc thắng. Hắn biết rõ, nếu như là không nhanh chóng giải quyết trước mắt đối thủ, đợi đến ba người bọn họ liên thủ, hắn sẽ không còn phần thắng. Chả lẽ lại sợ ngươi? Tôn Hằng cười lạnh, cầm đao không tránh không né đụng vào, đao kiếm va chạm, cái kia huyết kiếm đột nhiên chấn động, trên đó trong nháy mắt hiện ra vô số đạo giống như xúc tu tơ máu, hướng phía thiên đao lan tràn mà tới. Tôn Hằng chân mày vẩy một cái, cũng không làm mà thay đổi, một tay cầm đao sau túm, đồng thời nghiêng người cất bước, một quyền mãnh kích đối thủ. Hắc đối diện quay lại cười lạnh, đối mặt Tôn Hằng đột kích hung mãnh quyền thế, càng là không tránh không né. Đông, một tiếng vang trầm, Tôn Hằng một quyền đã hung hăng đánh vào đối phương lồng ngực. Bạch, cùng lúc đó, nương theo lấy huyết quang lóe lên, một đoạn mũi kiếm cũng từ Tôn Hằng phía sau lưng xông ra. Kinh nghi thanh âm đồng thời vang lên, Tôn Hằng chỉ cảm thấy chính mình đánh vào một chỗ hư vô vòng xoáy. Xung quanh đều là huyết khí, căn bản không có chút nào thực thể tồn tại, mà Vạn Tà công tử lại phát giác chính mình một kiếm mặc dù quán xuyên đối phương nhục thân, lại cũng không có thể mượn nhờ pháp bảo lực lượng nhẹ nhõm hút vào đối phương tinh nguyên, ngược lại có cỗ lửa cháy cảm giác từ trên thân Tôn Hằng mơ hồ truyền đến, áp chế hắn không cách nào rút kiếm. Hai người liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương nồng đậm sát cơ cùng quyết tuyệt chi ý. Giết! Tiếng hét phẫn nộ bên trong, Tôn Hằng quyền phong đột nhiên tách ra chói mắt kim quang, Bồ Đề thần quang, mà Vạn Tà công tử cũng không cam chịu yếu thế. Huyết kiếm kiếm quang dâng lên, như sóng lớn trào lên, muốn xé rách Tôn Hằng thân hình. Ken két, đồng, hư không run lên, Tôn Hằng lung la lung lay rút lui gần dặm. mới sắc mặt ảm đạm dừng thân hình dạng, mà nơi xa một đạo huyết quang chớp động, cũng hướng phía nơi xa bỏ chạy mà đi. Muốn đi, Bạch, phía dưới, Lệnh Hồ Minh thấp giọng quát nhẹ, lúc này hóa thành một đạo hắc tuyến hướng cái kia huyết quang tiễu sát mà đi. Nơi xa linh quang nhiều lần đụng nhau, lập tức huyết quang đột nhiên đại thịnh, tốc độ càng là tăng mạnh có tới gấp đôi, thoáng qua biến mất không còn tăm hơi vô tung. A, Lệnh Hồ Minh lung lay thân thể, cưỡng ép đè xuống trong cơ thể không ngừng kích động khí huyết, cười hì hì ném đi trong lòng bàn tay một cái túi chữ vật. Người có thể đi, đồ vật cũng không thể mang đi. Quay đầu, đầy trời băng phách thần quang còn tại lấp lánh, nhưng chống cự người đã là lác đác không có mấy. Huống chi mắt thấy Vạn Tà công tử cũng hốt hoảng mà chạy, những người khác càng là lại không đấu ý, cả đám đều đang tìm cơ hội muốn trốn. Đại chiến qua đi, một vùng phế tích, nhưng thu hoạch cũng là phong phú. Trước mắt trồng chất như núi vật chất, thậm chí để cho Tôn Hằng đều ngắn ngủi quên đi trên thân không khỏe. Đát, một cái thần niệm châu bị Minh Ngọc đưa tay nhiếp lên, ném Tôn Hằng, đồng thời ngẩng đầu ra hiệu, ngươi thế nào? Còn tốt, không chết được. Tôn Hằng tiếp nhận thần niệm châu, cúi đầu mắt nhìn chính mình cái kia đương nhiên xé rách chính mình nửa bên thân hình giữ tợn vết kiếm. Vết kiếm cũng không thẳng tắp, mà là bởi vì lúc ấy hắn ra sức giãy giụa có vẻ hơi vặn vẹo. Vết nứt đương nhiên bên trái bả vai dựa sát chỗ cổ kéo dài đến ngực phải trong ngực vị trí. Một tầng huyết quang bao trùm lấy trên đó, huyết quang xâm nhập nhục thân chỗ sâu, phụ thuộc vào huyết mạch, dựa vào thôn phệ huyết nhục lớn mạnh, cũng trở ngại Tôn Hằng thân hình chữa trị. Đương nhiên, có bồ đề thần quang cùng rất nhiều thủ đoạn, mặc dù thương thế nhìn như ngạc nhiên, nhưng còn chưa đủ lấy muốn tính mạng hắn, nhưng thời gian ngắn suy yếu lại là không thể tránh được. Tung tung trong lòng bàn tay thần niệm châu, Tôn Hằng ngược lại là có chút tiếc nuối, vậy mà chỉ có một cái. Ngũ sát giáo thần sứ tại tự biết không địch lại thời điểm, thường thường chọn tự bảo, cùng địch câu phần, có thể lưu lại thần niệm châu, từ trước đến giờ rất ít. Lệnh Hồ Minh bất đắc dĩ buông tay, nói, nếu là ngươi ta xuất thủ, xuất kỳ bất ý xuống ngược lại là có thể đắc thủ. Minh Ngọc lắc đầu, từ nhận được tin tức xem, ngũ sát giáo đã bắt đầu bại vong, hiện tại còn sống sót thần sứ, sợ là không nhiều lắm, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Tôn Hằng thu hồi thần niệm châu, lạnh nhạt nói, loại sự tình này, không cưỡng cầu được, hiện tại xem trước một chút thu hoạch đi. Không tệ, Lệnh Hồ Minh hưng phấn hai tay xoa động, trước không vội mà đi vào trong, đoạn này thời gian trước tiên đem những vật này chia cắt. Tôn huynh đệ cũng muốn nuôi một dưỡng thương, còn có nữ tử kia. Tôn Hằng hướng Lệnh Hồ Minh bên hông nhìn lướt qua, nói, đem nàng thả ra đi, đoạn này thời gian ta đang thử, ngươi không nói, ta đều nhanh quên. Lệnh Hồ Minh cười ha ha một tiếng, tại bên hông gỡ xuống một cái lớn chừng ngón cái vỏ sò, giữa trời nhẹ nhàng ném đi, vù vù, vỏ sò chấn động, lập tức nhẹ nhàng mở ra, lưu quang lóe lên, một cái tinh tế thân ảnh liền từ giữa ném ra ngoài. Ue! Hồn thân là nước nữ tử ngã nhào trên đất, há miệng liền chính là nôn hoè. Nàng phí sức chống lên thân thể, ngẩng đầu hai mắt, căm tức nhìn ba người, cắn răng gầm nhẹ, các ngươi những thứ này ác nhân, tội nhân, thần hội trừng phạt các ngươi, muốn cho ta bán đứng thần, các ngươi mơ tưởng. Ba người liếc nhau, đều là im lặng lắc đầu. Đối với loại này bị người tẩy não quá độ người, đạo lý căn bản nói không thông. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.